Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, Inuyasha. Kamikawa Aoki liếc mắt nhìn cô Akira làm thiết bản đậu hũ. Nói, Giang tiên sinh, ngày này đạo thiết bản đậu hũ dĩ nhiên hoàn mỹ, nhưng còn chưa đủ lấy đạt đến để cái này trong truyền thuyết đồ làm bếp phục sinh trình độ, cô. Akira gật gật đầu, nói, đối với Giang thị nhà hàng giám thị, khoảng cách xa một chút, không muốn áp quá gần, không muốn ảnh hưởng đến ta, còn có Giang thị nhà hàng công nhân cùng khách hàng, mặt khác. Để Miyamoto gia tộc tìm kiếm đạo trường kế hoạch đình chỉ đi, trở lại Giang thị nhà hàng. Cô Akira thật dài hô thở ra một hơi, ép ở trong lòng lâu như vậy một vấn đề, rốt cục giải quyết, không thể nói hoàn toàn giải quyết, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn, là không có phiền phức đồng thời. Cô Akira lại cảm thấy có chút quá đơn giản, cô Akira không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng, có điều. Khả năng cũng là ta trước quá coi trọng. Ta niệm năng lực ở thế giới này trên căn bản chính là độc nhất vô nhị tồn tại. Trước đây súng ống còn có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Nhưng hiện tại đã không xong rồi, bạo lực vật này. Ở một loại nào đó thời điểm, cũng thật là thuận tiện, cô Akira hồi tưởng lại một câu nói. Báng thương, súng, con bên trong ra chính quyền lập tức. Cô Akira nhìn về phía sát vách phòng tạp vật, trước tiên thử xem bạo viêm thuật, không được. Cũng chỉ có thể đi dị thế giới nhìn, đi tới nhà bếp. Cô Akira lựa chọn một đạo tứ xuyên món ăn. Tứ xuyên món ăn đặc điểm chia làm vài loại. Chua cay, thơm cay, mùi cá, tê cay, mùi lạ các loại. Cô Akira lựa chọn chính là ma bà đậu hũ đặc điểm là tê cay vừa vặn là trong tủ lạnh còn sót lại. Một ít không dùng hết đậu hũ, làm cái khác món ăn. Trong thời gian ngắn cô Akira cũng không tìm được nguyên liệu nấu ăn, bạo viêm. Liền nhìn thấy ở cô Akira dưới sự khống chế, nồi phía dưới hỏa diễm hình như là có sinh mệnh như thế. Không còn là vật chết. Mà là đã biến thành sinh vật đang sống. Đồng thời, trong nồi đậu hũ, cũng xảy ra biến hóa một điểm không giống nhau màu sắc xuất hiện ở đậu hũ bên trên mùi thơm chờ. Nên so với bình thường càng thêm nồng nặc, hoàn thành. Cô Akira không có thưởng thức, trực tiếp đem này đạo xử lý, nấu ăn, mang lên lầu hai phòng tạp vật, đặt ở chuyển long hồ bên cạnh. Nhưng không có bất kỳ tình huống gì phát sinh. Chuyển long hồ không nhúc nhích, này đều còn chưa đủ sao, này đạo ma bà đậu hũ. Là cô Akira hiện tại cực hạn, thực đơn thêm vào bảo viêm thuật. Này đạo xử lý, nấu ăn, hoàn thành độ đã vượt qua 100%, đạt đến 110% như vậy một đạo xử lý. Nấu ăn, bày ra đi, bất luận là Giang thị nhà hàng. Vẫn là ở Tosuki, đều sẽ phải chịu tuyệt đối hoan nghênh không có ai. Sẽ nói này đạo xử lý, nấu ăn, ăn không ngon cái kia ẩn giấu ở xử lý. Nấu ăn, bên trong hỏa ý, là so với trước mặt giai đoạn Tadokoro Megumi chủ ý càng thêm đầy đặn tồn tại giải quyết xong chỉ. Định đạo cụ tác dụng phụ, cô Akira nhìn về phía góc tối cánh cửa kia, đi đến phòng ngủ. Từ dưới đáy giường lấy ra một cái ba lô, sau khi lại trở về phòng tạp vật, đẩy ra cánh cửa kia, một bước vượt tiến vào thế giới Inuyasha, nhiệm vụ đánh giết đại yêu, khen thưởng màu vàng thực đơn, mì vô ảnh, dừng lại thời gian 60 ngày. Cô Akira chân mày cau lại, mì vô ảnh này đạo xử lý, nấu ăn. Cô Akira nhớ tới là giới ẩm thực hắc ám bên trong, thanh nhãn hổ mật lạp xử lý, nấu ăn, ở cùng thép côn tạ sư phụ tiến hành quyết đấu thời điểm. Chế tác này đạo xử lý, nấu ăn, đánh bại thép côn tạ sư phụ thanh nhãn hổ mật lạp năng lực. Là trong nháy mắt phục chế này đạo mì vô ảnh. Thanh nhãn hổ mật lạp phục chế, chính là thép côn tạ sư phụ làm xử lý, nấu ăn, thế nhưng so với thép côn tạ sư phụ xử lý, nấu ăn, lại mạnh hơn mấy phần, bởi vì dây kéo không chỉ là phục chế, còn thêm vào chính mình hương liệu bất đẳng thức Tosuki Siomijun ở hương liệu lên trình độ rất cao, có điều cùng dây kéo, sẽ không có pháp so với màu vàng xử lý, nấu ăn, này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, không biết làm được. Sẽ là hình dáng gì, cô Akira đánh giá bốn phía một cái. Nơi này là một tòa chùa miếu, đứng sừng sững với núi, bốn phía không có người ta. Một cái hòa thượng từ bên trong thò đầu ra, nhìn thấy cô Akira, sửng sốt một chút, vị thí chủ này, là muốn ở nhờ sao? Cô Akira gật gật đầu, vậy thì mời vào đi. Ta dẫn ngươi đi thấy chủ trì sư phụ, cô Akira đi theo hòa thượng trên người. Theo bản năng, sử dụng gia ngưng loại này chùa miếu rất khả nghi, đặc biệt là ở Inuyasha thế giới. Cô Akira nhớ tới, Inuyasha bọn họ một nhóm ngay ở là một gian chùa miếu gặp phải một loại tên là đầu nhện yêu quái. Bình thường ngụy trang thành hòa thượng, thu nhận giúp đỡ qua lại người chờ đến buổi tối. Các hòa thượng sẽ hiện ra nguyên hình, giết chết ngủ lại người. Sau đó ăn đi một trận nhàn nhạt màu đen khí tức bao phủ ở hòa thượng trên người cô Akira con ngươi. Co rụt lại, cũng thật là yêu quái. Yêu khí so với Jin trên người muốn nồng nặc nhiều lắm. Màu sắc cũng là ám trầm màu đen, thí chủ. Mời tới bên này, hòa thượng mang theo cô Akira tiến vào đại điện một cái lão hòa thượng ngồi vào chỗ của mình bên cạnh hai cái tiểu hòa thượng, hơn nữa mang cô Akira tiến vào cái này, liền bốn cái hòa thượng trên người đều bao phủ màu đen khí tức. Đều là yêu quái ngụy trang, không phải chân chính nhân loại mà lão hòa thượng kia trên người yêu khí nồng nặc nhất, sư phụ, vị thí chủ này đi ngang qua chúng ta chùa miếu, muốn ở chúng ta chùa miếu dừng chân một đêm. Lão hòa thượng mở mắt ra, thí chủ ăn xong cơm tối sao? Ăn qua, có muốn hay không ăn thêm một chút cơm chay? Lão hòa thượng chỉ về trước mặt mấy cái bát, cô Akira nhìn sang. Mặt trên đều là mục nát thịt, giòi bọ mọc đầy, cùng Kasu Makzu format có chút tương tự. Thế nhưng so với Kasu Makzu format nhìn buồn nôn hơn nhiều một cái khác. Nhưng là giết các loại độc trùng đây là lấy ngưng trạng thái nhìn thấy. Phổ thông trạng thái nhìn lại, chính là rất bình thường thức ăn chay, không cần. Cảm tạ, lão hòa thượng gật gù, nhìn về phía mang cô Akira tiến vào hòa thượng, nói, nếu như thế, cái kia Hirakawa, ngươi mang vị thí chủ này đi phòng nhỏ nghỉ ngơi đi. Nhớ phải hỗ trợ thu thập một hồi, vâng, sư phụ. Tên là Hirakawa hòa thượng đi ở phía trước, cô Akira cùng ở sau lưng, thí chủ. Đến, tiến vào phòng Hirakawa hỗ trợ thu thập, cô Akira đột nhiên hỏi. Tiểu sư phụ, các người bình thường ăn người đều là làm sao ăn à? Lão trước tiên nướng chín, tươi mới trực tiếp nuốt sống là được, nói đến một nửa. Hirakawa đột nhiên ý thức được không đúng, bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn về phía cô Akira, ngươi là người nào? Người giết ngươi, cô Akira hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần chi bảo cũ. Số 66, chảm thiết đao, cô Akira cầm chảm thiết đao, một đao bổ tới một hồi. Hòa thượng đầu liền bay ra ngoài thân thể ngã xuống đất. Đã biến thành nửa đoạn giết sau một khắc, đầu cũng rơi xuống đất, nhưng chưa hề hoàn toàn chết. Chính sư kính đi ra ngoài bò tới cô Akira đuổi theo. Một đao chém thành hai nửa, yêu quái này. So với ta một đời trước nghe nói những kia yêu quái yếu đi quá nhiều. Có điều này cũng bình thường. Có thể bị người nhớ kỹ. Khẳng định đều là thực lực không ít. Trình độ như thế này, bị mấy cái thôn dân hợp tác liền có thể đánh chết. Căn bản không có ghi chép cần phải. Lão hòa thượng kia nên lợi hại một ít, không biết có thể hay không thỏa mãn đại yêu quái điều kiện, cô Akira đi tới đỉnh, khởi động niệm năng lực một cái khác năng lực, viên. Một cái đường kính đạt đến 60 mét viên xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.